Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1594, Ua So trấn nhỏ. Thành công lẫn vào đến quân cách mạng lục soát đội nhỏ. Chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bất quá, đây là một cái rất khởi đầu tốt, bởi vì tiếp theo sự tình sẽ trở nên rất đơn giản. David mấy người chỉ tính toán đi ngang qua Shiva sa mạc lớn mà thôi. Trực tiếp từ đường cái đi, mà không phải tại hoang mạc bên trong tản bộ, thậm chí tiến vào chỗ càng sâu, càng kinh khủng sa mạc khu vực. Cái này khiến Diệp Sát bớt chuyện rất nhiều. Diệp Sát mới không có tâm tư đi tìm tòi mảnh này thần bí sa mạc khu vực. Tiếp theo, căn cứ lão bản nương cung cấp tình báo, Trình Lập Hoa chỗ này Ua So trấn, ngay tại đường cái phụ cận. Bởi như vậy nói, đội xe tất nhiên sẽ từ Ua So trấn phụ cận đi qua. Này, David, Diệp Sát cầm lấy địa đồ nói, chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi làm thế nào? David nhìn rồi thoáng qua địa đồ nói, Ua So trấn, nhưng bây giờ vừa mới qua giữa trưa, đến nơi này nhiều nhất cần lấy 2 cái tiếng đồng hồ. Chúng ta có thể tiếp tục đi, có thể nhiều chạy chí ít thời gian 4 tiếng. Diệp Sát nói, nhưng nơi này là một cái trấn nhỏ, chúng ta có thể ở dễ chịu một chút, thậm chí thể nghiệm một chút giường chiếu cảm giác, mà không phải ngủ đất trên. David cười nói, ngươi vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Hưởng thụ, Diệp Sát nói, tại sao lại không chứ? Ai cũng không biết rõ tử vong khi nào sẽ đến. Vậy liền đối chính mình tốt một chút. Trọng yếu nhất chính là bọn người không phải tại tìm cứu sao? Trong trấn có lẽ có người, còn có thể tìm tới đồ ăn. David trầm mặc rồi một chút. Quân cách mạng hoàn toàn chính xác tại tìm cứu, nhưng thực tế trên vẫn là mang theo rất nồng nặc tính khuynh hướng. Chủ yếu là cứu viện những cái kia đối bọn hắn hữu dụng người. Quả thật, trong đội xe có rất nhiều cái gọi là vướng víu, nhưng đều là vừa lúc đụng phải. David bọn hắn cũng sẽ cứu. David mấy người là thiện lương, nhưng cũng không phải không có lý do thiện lương. Đạo lý kia tựa như là cứu 100 người, cần lấy hy sinh 10 người. David chọn hy sinh, nhưng nếu như trái lại, David chọn thấy chết không cứu, mặc dù dạng này lý do thoái thác cũng không tốt, nhưng cứu một người hữu dụng, so cứu một cái vô dụng người, càng đáng giá hy sinh. Cái này là hiện thực, cứu một lão giả có ý nghĩa sao? Không có, bởi vì lão giả vô dụng, nhưng cứu một tên thanh niên trai trắng chính là có ý nghĩa. Mặc dù sinh mệnh không nên như thế cân nhắc, nhưng chính là bây giờ thế đạo, như thế hiện thực cùng tàn khốc. Đương nhiên, không cần lấy nỗ lực cái gì dưới tình huống, cho dù là lão nhân, David cũng sẽ cứu là được rồi, chỉ là sẽ không tận lực đi tìm cứu. Diệp Sát lần nữa mê hoặc nói, đi nghỉ ngơi một chút đi, nghỉ ngơi tốt hơn là vì rồi tốt hơn đi đường. Tất cả mọi người rất mệt mỏi, ngẫm lại những hài tử kia, bao lâu không có ở giường trên nghỉ ngơi qua rồi. Thông tin thiết bị bên trong truyền đến Seri âm thanh. David, ta đồng ý nạp thuyết pháp. Chúng ta cũng không thiếu chút điểm thời gian này. Thậm chí, nếu quả như thật vì rồi thời gian đang gấp, chúng ta vì cái gì không hiện tại liền hướng đại bản doanh kêu gọi trợ giúp đâu. Tốt a, David nói. Các ngươi là đúng. Vậy liền đem mục tiêu chút định tại Ua So trấn. Diệp Sát mỉm cười, mục đích của mình đạt đến, chỉ cần tiến trấn, hẳn là có thể tìm tới Trình Lập Hoa a. Diệp Sát cho rằng đó cũng không phải cái gì chuyện khó. Lộ trình tương đối buông lỏng, đường cái trên không có quá nhiều nguy hiểm, những thực vật kia người tựa hồ cũng tại hoang mạc, có lẽ chỗ càng sâu. Diệp Sát đối với cái này tổng kết là, thực vật nhiều địa phương, tương đối dễ dàng xuất hiện người thực vật, đường cái trên cũng sẽ không nhìn thấy. Diệp Sát cảm thấy lão bản nương nói có chút nói chuyện giật gân. David mấy người nếu như một mực không rời đi đường cái nói. Nguy hiểm kỳ thực không hề tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Đương nhiên, trước đó bọn hắn rời đi rồi. Cho nên, đụng phải nguy hiểm, khoảng cách của so chấn không tính xa. Lúc chiều, David liền dẫn đầu đội xe tiến vào thôn chấn. David không nguyện ý tiến vào thôn chấn là có lý do. Loại này địa hình phức tạp, lại càng dễ tao ngộ nguy hiểm. Bình thường chỉ có phi thường cần lấy bổ cho, hoặc là có rõ ràng cứu viện mục tiêu lúc, David mới sẽ dẫn người tiến vào những địa phương này. Tại thôn chấn cửa vào phụ cận, David tìm rồi mấy gian quy mô không sai phòng, sau đó bắt đầu chỉ huy đám người. Không cần chiếm dụng quá nhiều phòng, này hai nơi tương liên như vậy đủ rồi. David lớn tiếng hô nói, dạng này càng lợi cho xây dựng vòng phòng ngự, để những hài tử kia giường ngủ. Những người khác, Randolph, người dẫn người đi chuyển một chút giường, có thể thả nhiều ít thì bấy nhiêu a. David là một cái hợp cách đội xe quan chỉ huy. Mỗi lần hạ trại luôn có thể an bài tốt hết thảy. Cho dù thỉnh thoảng sẽ ngoài ý muốn nổi lên, nhưng cùng chỉ huy của hắn không có bao nhiêu quan hệ. David từ trước tới giờ không ra chỗ sơ suất. Đám người rất nhanh công việc lu bù lên. David tuần tra bốn phía, bỗng nhiên gọi lại Sherry nói, Fallen đâu? Sherry nói, mới vừa rồi còn nhìn thấy hắn. Jason đi tới nói, hắn đi nói xem xét chấn nhỏ rồi, nhìn xem có không có nguy hiểm gì. Sherry nói, không có tất muốn làm như thế, chiếm cứ vị trí tốt, tuần tra bốn phía như vậy đủ rồi. Jason nói, có lẽ hắn là một cái người cẩn thận, hoặc là hắn không quá tín nhiệm chúng ta. Jason một bên nói lấy, một bên buông tay. Sherry bất mãn nói, ngươi không nên nói hắn như vậy. Hắn là cái người tốt, còn đã cứu chúng ta. Jason nói, ta không phải nói phương diện kia tín nhiệm, mà là hắn khả năng không quá tín nhiệm năng lực của chúng ta. Ta nói có thể dùng cảm giác lục soát nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là chính mình đi rồi. David than một hơi nói, liền xem như dạng này, cũng không sai, hắn rất cường đại, làm như vậy cũng là đối với chúng ta phụ trách, tranh thủ làm việc a. Jason nhún bả vai nói, không thấy được gia hỏa kia sau khi đến, ta cũng bắt đầu vận chuyển cái dương sao? Những người khác cười to nói, ngươi sớm nên làm như vậy. Jason nói, uy, ta tốt xấu vẫn như cũ là thứ hai sức chiến đấu. Jason nói đến một nửa, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Jason không coi là bao nhiêu cường đại siêu thể nhân loại. Chí ít đối với Diệp Sát mà nói, được chứng kiến Diệp Nguyệt như thế siêu thể nhân loại, Jason tại Diệp Sát trong mắt, nhiều nhất xem như sẽ chút siêu năng lực ra hỏa mà thôi. Nhưng là, bất kể nói thế nào, siêu thể nhân loại chính là siêu thể nhân loại. Siêu việt thường người năng lực nhận biết là siêu thể nhân loại lớn nhất đặc điểm. Giác quan thứ 6 loại này đồ vật, đối người bình thường mà nói rất mơ hồ, nhưng mỗi một cái siêu thể nhân loại đều có được. Hiện tại, Jason cảm giác được rồi nguy hiểm. Muốn ra sự tình, Jason ném xuống cái dương hô to nói, chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu, ta cảm giác được rồi có cái gì đồ vật chính tại tiếp cận. Số lượng rất nhiều, mà lại rất nguy hiểm. David lo lắng nói, phương hướng nào, ta cảm giác một chút. Jason điên cuồng thúc giục não vực năng lực, sau đó biểu lộ trở nên vô cùng hoảng sợ nói, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là. Tại Jason tiếng nói hạ xuống xong, vô số quạ đen từ nhà phía sau bay lên, phô thiên cái địa tại không trung bay múa. Chỉ bất quá, những cái kia quạ đen con mắt đều là đỏ tươi, thân trên lông vũ đều nhanh rơi ánh sáng rồi. Có chút quạ đen thân thể xuất hiện rồi rõ ràng hư thối dấu vết. Zombie, những cái kia quạ đen toàn bộ đều là zombie. Tiếp theo một cái chớp mắt, phô thiên cái địa quạ đen bầy, liền hướng xuống đất cuốn tới.